Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hàn Long, Trương, chết sao? Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi sau khi tiến vào tầng 11 đã bị hàng trăm ngàn thâm nguyên đào ma bao vây. Trong quá trình đám người này bỏ chạy, Lâm Lôi cũng đã giết được một tên thủ lĩnh của thâm nguyên đào ma. Tuy nhiên, số lượng còn lại của chúng là quá lớn và đám người Lâm Lôi không thể chống lại. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến thế nào. Hồng sắc thâm nguyên đào ma tuy lợi hại nhưng vẫn chưa đạt tới thần cấp. Hơn nữa cũng không có tính mạng nguyên châu, cho nên đầu lìa khỏi cổ tự nhiên là chết. Chung quanh vô số thâm nguyên đao ma đang ở thế công kích đột nhiên ngừng lại. Tất cả thâm nguyên đao ma đều khó có thể tin một tràng này. Mà bọn Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á cũng đình chỉ tập kích, cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ sau đó mới phát hiện ra hồng sắc thâm nguyên đao ma đó đã bị giết chết. Mau, chạy mau! Giọng của Lâm Lôi như tiếng sấm vang lên trong đầu. Pháp Ân, Đức Tư Lê, mọi người nhanh chóng phi hành tại địa để đào thoát. Trên không trung vô số thâm nguyên đao ma phi hành, trong đó cầm đầu chính là hai tên hồng sắc thâm nguyên đao ma nhỏ gầy, bọn chúng đã tiếp nhận tin tức truyền đến. Thư Lạc đã chết, thâm nguyên đao ma có chút không thể tin được. Là gã long nhân đó, hồng sắc thâm nguyên đao ma bên phải, trong mắt xuất hiện lãnh quang. Lúc đầu tại hợp cốc chúng ta đã thấy long nhân kia, hắn bị hải nhi của chúng ta nhiều lần làm bị thương, nhưng sau đó trong nháy mắt đã khôi phục lại. Chủ yếu bọn chúng tại địa đẻ là có chút phiền toái, tên kia lắc đầu. Tại địa đẻ tầm mắt bị hạn chế mà tinh thần lực của Hải Nhi chúng ta chỉ phát hiện được có mấy thước khoảng cách. Trong lúc kịch liệt giao chiến thì khoảng cách đó là vô dụng, thâm nguyên đào ma bên phải nói. Trong địa đẻ thông đạo cùng bọn chúng giao thủ, người của chúng ta chỉ có thể lên 10 người một lượt. Mặc dù đại lượng thâm nguyên đao ma phì xuống địa đẻ, nhưng dù sao thì với tầm nhìn hạn chế, hơn nữa bọn người Lâm Lôi cực nhanh phi hành về một phía, cho nên thâm nguyên đao ma vây công cũng không có nhiều. Cứ để cho người chúng ta dây dưa với chúng ta sẽ nắm được chỗ của bọn chúng. Thâm nguyên đao ma bên trái lạnh lùng nói, bọn chúng bất kể thế nào, muốn đắc thủ thần cách hay là trở lại tầng 10 thì cũng đều phải đi lên mặt đất, mà khi chúng lên mặt đất thì... Thâm nguyên đào mà bên phải trong mắt cũng có một tia lãnh ý. Mau mau, đám người Lâm Lôi lo lắng phi thường, tại địa đề thông đạo, hai bên vách đã bị xuyên thấu, đại lượng thâm nguyên đào mà xông tới. Cũng may là trong lòng đất, chứ nếu ở trên mặt đất, bốn phương tám hướng thâm nguyên đào mà xông tới bao vây, chẳng cảnh này nghĩ đến thôi cũng làm Lâm Lôi run sợ. Lúc trước tại động khẩu, 10 thâm nguyên đào mà đồng thời công kích, trực tiếp chấn bay Lâm Lôi. Nếu không có tính mạng Nguyên Châu thì không khéo mình đã chết. Mặc dù tinh thần lực của bọn Lâm Lôi bao trùm một phạm vi rất nhỏ, nhưng chính là đạt tới thánh vực, năng lực của bọn họ cũng mạnh lên. Tỉ như Lâm Lôi có thể thôi diễn đại địa áo nghĩa, mà trong đầu bọn họ cũng đại khái xác định được vị trí thông đạo của tầng 10. Bọn họ căn cứ vào tốc độ phi hành cũng có thể xác định được vị trí gần chính xác. Như thế để trở lại thông đạo trên mặt đất cũng không khó, có dù là cách hàng ngàn thước. Mọi người kiên trì, chỉ trong chốc lát nữa là có thể tới thông đạo. Thanh âm của hắc sắc cự hạt vang lên trong đầu mọi người. Tinh thần mọi người cũng đều khẩn trương, ra sức cùng thâm nguyên đao ma quyết chiến. Tất cả cường giả đều có thực lực, nếu bị thương lập tức thối lui để cho Đức Từ Lê chữa trị. Lâm Lôi cảm giác được, ở dưới mật độ công kích của thâm nguyên đao ma, mọi người phối hợp, đối phó rất tốt. Phập, ba huynh đệ của Lục Mục Kim Nghê cũng bị đao ma chấn lui về phía sau lần nữa. Pháp Ân đột lệ lôi, bối bối tiến lên để Đức Từ Lê chữa trị cho ba huynh đệ kia. May mà, loại ma pháp trị liệu này là cửu cấp, Đức Từ Lê liên tục sử dụng không có khó khăn gì. Đã tới cửa thông đạo tầng 10, thanh âm vang lên, lúc này hắc sắc cự hạt khai quật thông đạo cũng đã hướng lên trên, nhất thời công kích của thâm nguyên đao ma đều tăng mạnh. Phỏng chừng là có không ít thâm nguyên đao ma, căn cứ theo phương hướng di chuyển của chúng ta mà chặn đầu. Đột lệ lôi cảm thấy chỉ có 2-3 tên ngăn cản. Mọi người, không được, Lâm Lôi lập tức cảnh báo. Chúng ta cùng Lâm Lôi, Pháp Ân đi trước, mọi người theo sau. Lục Mục Kim Nghê lên tiếng, hiển nhiên nói về phòng ngự, ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê rất mạnh. Còn Lâm Lôi, Pháp Ân lại có sinh mệnh Nguyên Châu nên không ai dị nghị. Vèo, Trong lúc phi hành lên trên, bọn Lầm Lôi cũng đều triển khai tinh thần lực. Phía trên, trong khoảng 20-30 thước không có Thâm Uyên Đao Ma, thanh âm của Đức Tư Lê vang lên. Bọn họ đã rất gần mặt đất, tinh thần lực có thể xuyên qua để thám thính. So với xuyên thấu trên mặt đất thì phạm vi cũng ít hơn. Đi mau, đừng có chần chừ nữa. Lầm Lôi pháp ân đi trước, theo sau là ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê, những người khác lần lượt theo sau. Phốc phốc, năm người Lầm Lôi đã lao khỏi lòng đất, căn cứ vào vị trí thì có thể xác định được thông đạo trở lại tầng 10 cách khoảng vài trăm thước. Nhưng dù xác định được vị trí thông đạo, bọn họ nhìn thông đạo trở lại tầng 10 cũng phát khổ. Tại thông đạo, liếc sơ cũng thấy được ngàn vạn Thâm Uyên Đao Ma tại cửa thông đạo, có cả vạn Thâm Uyên Đao Ma tụ tập. Bọn Lâm Lôi làm sao có thể đột phá trở ngại đó để tiến vào thông đạo đây? Tối quan trọng là trên không trung cũng có vô số Thâm Uyên Đao Ma lăng không đứng đó, khiến bọn họ cảm giác cả bầu trời đen đặc. Có tất cả bao nhiêu tên, 10 vạn hay hơn, bọn họ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Ông, vô số Thâm Uyên Đao Ma thấy bọn họ như là mũi thấy máu, điên cuồng lao tới. Gần 100 vạn Thâm Uyên Đao Ma đồng thời đáp xuống, cảnh này tựa như trời sập, cả không gian chấn động. Chỉ gần 100 thước trong nháy mắt đại lượng Thâm Uyên Đao Ma đã vọt tới trước mặt bọn Lâm Lôi. Mau trở xuống, thanh âm kinh hãi của pháp ân vang lên trong đầu những người ở dưới, ngay cả những người vừa hé đầu lên như bối bối, thấy cảnh này cũng lập tức quay lui. Oanh! Gần 100 vạn Thâm Uyên Đao Ma lao xuống, bọn chúng hung hăng bổ đao tới. Ầm một tiếng nổ mạnh, phương viên vài dặm cũng phải chấn động, vô số kim trúc bị chấn nát thành từng mảnh. Trong nháy mắt, vương viên vài dặm xuất hiện một cái hố sâu chừng vài trăm thước, hơn nữa còn có vô số lỗ thủng xuyên chéo. Lầm Lôi pháp ân cùng ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê hướng xuống đào thoát. Tại địa đệ so với trên mặt đất, tốc độ phi hành sao có thể sánh bằng. Vô số Thâm Uyên Đao Ma lao tới, huy đao chém xuống, đao khí đồng thời đánh ra. Ở đằng sau, năm người bọn Lầm Lôi nghênh đón công kích cường liệt đó. Lầm Lôi chỉ là miễn cưỡng dùng hai thanh kiếm để ngăn cản. Ầm một tiếng, trong nháy mắt thân thể hắn bị vô số đao ảnh phách lên, mạch động phòng ngự cùng với long lân nhanh chóng bị phá vỡ, kiếm trong tay cũng bị chấn ngược về phía cơ thể. À, cả người như bị bóc đi một lớp cơ thể, do hướng xuống dưới đảo thoát cho nên hai chân Lâm Lôi tựa như bị xé nát. Chạy, Lâm Lôi chỉ còn biết lao nhanh. Vô số đào mà công kích, chỉ sợ trong nháy mắt bọn họ đã xong đời. Lầm Lôi cũng chú ý tới pháp ân bên cạnh, từ ngực trở xuống đều nát bấy, ngay cả kiếm cũng không cầm nổi nữa. Lão nhị, thanh âm thê lương vang lên, chạy đi. Bọn họ điên cuồng hướng trong địa đẻ mà chạy trốn, không biết bao lâu rốt cuộc cũng dừng lại vì không có đào mà truy đuổi nữa. Pháp ân thân thể lúc này đang chữa trị, tuy mới chỉ là hai chân, còn thân thể hắn đau đớn co quắp. Lầm Lôi sao không hiểu được tư vị này, nhưng hai người bọn họ còn may mắn. Ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê chỉ còn có hai người mà đều cũng trọng thương, huyết tích tràn ngập cơ thể. Lão nhị vì cứu chúng ta. Lão đại khắc lý áo của ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê khẽ nói. Ba huynh đệ bọn họ không có sinh mệnh nguyên châu như bọn Lâm Lôi. Và thời khắc quan trọng, lão nhị đã biến thành thể tích lớn vì hai huynh đệ của mình mà ngăn cản đường lui. Chỉ còn 10 người, bọn họ nhìn nhau trong mắt chỉ có thống khổ và mờ mịt. Nên làm cái gì bây giờ? Tràng cảnh diệt thế vừa rồi hiện lên trong đầu họ, vô số Thâm Uyên Đao Ma hướng xuống bọn họ, chấn động, trong đầu trống trơn, sợ hãi, bọn họ có cảm giác như muốn phát điên. Như thế nào mà lại có nhiều Thâm Uyên Đao Ma như vậy? Lầm Lôi khó có thể chấp nhận. Đột Lệ Lôi lắc đầu, sợ rằng Hỏa Diễm Quân Vương cùng Mẫu Hoàng nếu bị vô số đao ma kia đánh tới, nghe rằng cũng phải nát ra từng mảnh, thực là đáng sợ. Nhiều đao ma như vậy làm sao có thể lấy được thần cách? Áo Lợi Duy Á sắc mặt rất khó coi. Có lẽ ai kiến tạo chúng thần mộ địa như vậy, vị chủ thần kia cố ý hí lộng mà. Lục Mục Kim Nghê khắc lý áo trong lòng bi phẫn. Năm đó năm huynh đệ qua ba đạt vị diện, ngục giam đã mất đi hai người, vừa rồi lại mất đi một người nữa, chỉ còn có hai. Không hẳn, có thể thành công, Đức Tư Lê thở dài nói. Nguyên tố pháp tắc ẩn chứa vô số huyền ảo, chúng ta lĩnh ngộ tương đối vẫn chưa nhiều. Giống như công kích của Lâm Lôi giết chết Hỏa Diễm Quân Vương, tựa như cao hơn, tỉ như có người ở tại Quang Minh pháp tắc lĩnh ngộ đến tận cùng, tốc độ sẽ hơn hẳn tất cả Thâm Uyên Đao Ma. Vậy phỏng chừng có hy vọng lấy được thần cách. Vô luận là Đức Tư Lê, còn có Áo Lợi Di Á, thần pháp đều nhanh, chỉ là đối với bọn họ, quang tốc thần pháp nghiên cứu không quá sâu. Bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này, Trọng yếu nhất là lúc này nên làm cái gì? Mọi người có biện pháp gì không? Đức Cơ Lê quay sang hỏi mọi người. Làm gì đây? Trở lại tầng thứ 10, La Tòa Lị thở dài. Chúng thần mộ địa, nơi nguy hiểm này không phải 3.000 năm sẽ đổi một lần sao? Còn có hai nơi nữa không nguy hiểm đến vậy. Pháp Ân Đức Tư Lê cũng gật đầu. Tam đại thông đạo, chúng thần mộ địa, ba nơi này không giống nhau. Nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ này. Nơi tối nguy hiểm thì bảo vật cũng nhiều, Đột Đệ Lời than thở. Chúng ta tại đây cũng đã lấy được thần khí, sinh mệnh nguyên châu cũng lấy được hai khỏa. Ta tin rằng tại đây thần cách không hẳn chỉ có một viên. Mọi người cũng âm thầm gật đầu, càng nguy hiểm một khi thành công thu hoạch càng nhiều. Nhưng không có một điểm hy vọng, có thần cách thì có tác dụng gì? Nếu không chúng ta ở lại địa đẻ, đợi mấy tháng cho tới kỳ hạn 10 năm, Hắc Sắc Cự Hạt mở miệng. Vô số đầu ma như vậy, tầng 11 này Lâm Lôi cũng muốn buông xuôi, dù sao thì có nhiều thâm uyên đầu ma như vậy. Sợ rằng không được đâu, các người áp tai vào thạch bích mà nghe đi, Áo Lợi Duy Á lắc đầu nói. Lâm Lôi lập tức áp tai vào kim trúc thạch bích, những chấn động rất nhỏ không ngừng truyền tới, trong lòng mọi người trầm xuống. Hẳn là có rất nhiều đau ma đang hướng tới, Lục Mục Kim Nghê khắc lai ốc nói. Bọn chúng dù tốc độ không nhanh, nhưng cùng thống nhất hướng tới, như vậy thì có rất nhiều tên bao vây chúng ta. Không thể ở lại đây, mau xuống tiếp, Đột Đệ Lôi lên tiếng. Lâm Lôi nhìn Bối Bối trong lồng ngực, ánh mắt kiên nghị quay sang mọi người. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác, tại địa đẻ sợ rằng mọi người không trụ nổi một ngày đâu, vô số đào mà sẽ vây công chúng ta chết. Giờ đây, sinh lộ duy nhất là quay lại tầng thứ 10, Lâm Lôi kiên nghị nói. Làm thế nào quay lại chứ? Lâm Lôi, ngươi không thấy bọn chúng đã phong bế thông đạo hay sao? Pháp Ân lập tức nói. Lâm Lôi hít sâu một hơi, còn một biện pháp. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Chúng ta tại địa đẻ gây nhiễu loạn cho tới gần cửa thông đạo. Mọi người hãy bảo trợ ta, ta sẽ thi triển thứ nguyên chi nhận, đem giết sạch thâm nguyên đao ma ở tại cửa thông đạo. Bọn họ nhìn Lâm Lôi, không nghĩ được chiêu này có bao nhiêu thành công, dù sao thì thứ nguyên chi nhận, liệu có thể giết được bao nhiêu kẻ địch. Sử dụng thứ nguyên chi nhận thanh trừ, chúng ta sẽ có một cái tiểu lộ hướng tới thông đạo. Tiểu lộ này rất nhanh sẽ bị bọn chúng bao vây, nhưng trước tiên chúng sẽ gặp sự cản trở. Dựa vào tiểu lộ này, chúng ta nhanh chóng quay lại tầng 10. Mọi người trầm mặc. Sử dụng thứ nguyên chi nhận trong nháy mắt tạo ra thông đạo, rồi nhanh chóng quay về tầng thứ 10. Nếu chỉ chậm một bước sẽ bị vô số đào ma giết chết trong nháy mắt. Chúng ta không còn cách nào khác, Lâm Lôi thuyết phục bọn họ. Giờ phút này, chung quanh kim trúc chấn động rất mạnh, hiển nhiên là có vô số thâm nguyên đào ma đang bao vây tới. Ta đồng ý cách này, chỉ còn có một tia hy vọng đó, Đột Đệ Lôi là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác sau đó cũng gật đầu. Dĩ nhiên Bối Bối không có dị nghị. Mấu chốt chính là chúng ta phải trở lại đại địa, ngàn vạn lần không để bọn chúng phát hiện. Trong lúc ta mặc niệm chú ngữ không thể phân ra đối phó, Lâm Lôi nói. Yên tâm, lúc người thi triển, dù liều chết chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều kiên định, nắm bắt một tia sinh cơ cuối cùng. Xuất phát, Lâm Lôi nói. Hắc Giáp Cự Hạt đi trước mở đường, lúc này đây mọi người không đi thẳng tới đại địa, mà đào một con đường vòng để đi đến. Không biết có phải vận khí tốt hay không, mà đi được nửa đường mới gặp một tên đao ma ngăn cản. Phập, Bối Bối lập tức vung chảo đánh nát đầu hắn, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp. Mọi người cẩn thận, lúc này chỉ còn cách đại địa có 500 thước, trên đó có rất nhiều thâm uyên đao ma, Đức Tư Lê nhắc nhở. Lúc này Lâm Lôi đang ở giữa đoàn người mặc niệm chú ngữ. Không xong, khi còn cách mặt đất 300 thước, Hắc Giáp Cự Hạt định trụ lại. Cửa thông đạo bọn chúng đã đảo chung quanh một cái hố to, thanh âm của Hắc Sắc Cự Hạt truyền tới. Mọi người đều run lên, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, đình trệ mặc niệm chú ngữ. Một cái hố to như vậy, sợ rằng khi chúng ta đi lên, cách cửa vào 100 thước, chỉ sợ không kịp nhảy vào đã bị bọn chúng giết chết. Mọi người đều cảm thấy hoang mang. Ở trên không, vô số tên lăng không, còn có hai hồng sắc thâm uyên nào mà cũng lăng không đứng đó. Trên mặt đất cũng chỉ có bố trí 30 vạn đao ma đón đầu bọn Lâm Lôi. Trên một phương diện, phương viên vài dặm, kể cả hố to lẫn cửa thông đạo tầng 10, vốn ở trên mặt đất, lúc này đây lại như giống một cái khung cửa, ở ngay trên cái hố to đó, mơ hồ có những đạo hắc quang vòng quanh thông đạo. Không có một tên nào tiến vào, mà ở chung quanh lại có cả vạn tên bao vây, tựa như là nước cũng không thể lọt bọn Lâm Lôi sao có thể nhảy vào. Vèo vèo, đột nhiên có 10 thân ảnh liên tiếp từ hố to nhảy ra, mỗi thân ảnh tốc độ cũng đạt tới trạng thái nhanh nhất. Lâm Lôi bọn họ không còn lựa chọn, chỉ còn cách liều mạng nắm bắt cơ hội để nhảy vào tầng thứ 10. Đại lượng thâm nguyên đào ma cơ hồ đều phát hiện ra bọn họ. Sát, thâm nguyên đào ma phản ứng rất nhanh, nhưng dù phản ứng nhanh, song bọn Lâm Lôi cũng đã phi hành được 100-200 thước. Lúc này khoảng cách với thông đạo chỉ còn vài chục thước nữa mà thôi. Nhưng vài chục thước này lại có vô số đào ma ở đó. Mặc niệm xong chú ngữ, cuồng bạo phong nguyên tố hướng Lâm Lôi ở phương viên vài dặm hoàn toàn tĩnh chỉ. Về mặt dữ tợn, Lâm Lôi thông qua bản long chi giới hấp thu đại lượng phong nguyên tố. Ma pháp lực trong cơ thể rất nhiều, trong vòng chục thước đạm thanh sắc thứ nguyên chi nhận đáng sợ hiện ra. So với thứ nguyên chi nhận bình thường, nó còn lớn hơn gấp bội. Xì xì, thứ nguyên chi nhận hướng tới phía trước của đại địa giống như bị bổ toang. Thứ nguyên chi nhận lướt qua, lập tức xuất hiện một con đường. Chết đi. Thông qua bản long giới chỉ, Lâm Lôi cố gắng khống chế cho phương hướng của thứ nguyên chi nhận. Lúc này hắn cảm nhận được bên trong có vô số gió đang xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm, hình thành nên thứ nguyên chi nhận. À, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, thứ nguyên chi nhận khổng lồ lướt qua, trên đường đi vô số thâm nguyên công đao ma bị cắt thành mảnh nhỏ. Lâm Lôi đã kiệt lực khống chế, tốc độ của thứ nguyên chi nhận chậm lại để vừa vặn che phía trước bọn họ. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, cho dù Lâm Lôi đã cố hết sức khống chế, song đã tiến vào thông đạo. Lúc này đây bọn họ còn cách thông đạo 10 thước. Đúng, chỉ có 10 thước, huyền phù thông đạo ngay ở trước mắt. Vô số thâm nguyên đào ma chắn trước thông đạo đã bị giết chết, nhưng dù sao còn có 10 thước khoảng cách. Thứ nguyên chi nhận chỉ chừng 20 thước, số thâm nguyên đao ma ở gần Lâm Lôi cũng có hơn 10 thước, bọn chúng không kịp ngăn lại. Nhưng chính là đại lượng thâm nguyên đao ma trên không lao xuống, dù sao thì sau khi thứ nguyên chi nhận lướt đi, vô số thâm nguyên đao ma đã ở rất gần với bọn Lâm Lôi. Nhanh, mọi người điên cuồng lao lên, nhưng vô số thâm nguyên đao ma tựa như hồng thủy xô tới. Lâm Lôi nghĩ rằng nếu bọn chúng tới thì chỉ có 3 người có thể chạy thoát là Pháp Ân Đức Tư Lê, Bối Bối, còn lại đều sẽ không kịp. Đột Lệ Lôi, hai đầu lục mục kim nghê, hắc giáp cự hạt, áo lợi duy á, lúc này trong mắt có sự tuyệt vọng, không còn kịp nữa. Đi mau, Pháp Ân rít gào, cả người như tia chớp điên cuồng hướng tới kẻ địch, hy vọng có thể ngăn cản trong một khắc, nhưng trong nháy mắt đã bị bọn chúng đánh bật lại. À, áo lợi duy á nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hắc sắc, dung hợp với bạch sắc, trở thành cự kiếm hư ảo bổ ra, một hơi giết chết 4 tên, sau đó sắc mặt trắng bệch rơi xuống. Lúc này Bối Bối cùng Đức Tư Lê đã nhảy vào thông đạo, những người khác không còn kịp nữa. Phải chết hết sao? Vô luận áo lợi duy á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, hai đầu lục mục kim nghê, trong mắt chỉ có sự tuyệt vọng. Ngay trong khoảnh khắc này, đi mau, một tiếng giống giận dữ vang lên trong đầu mọi người, tử sắc quang mang yêu dị xuất hiện, vô số đạo tử sắc kiếm ảnh xoay tròn, vô số mãng xà quay tròn, hướng tới đại lượng thâm nguyên đao ma ở phía trên. Phía trên, vô số thâm nguyên đào ma tựa như phát hiện chuyện gì kinh hãi, lập tức tốc độ chậm lại. Lâm Lôi lúc này toàn thân bị sát khí đỏ rực bao quanh, hắn đã dẫn động sát khí trong tử huyết nhẫn kiếm. Lâm Lôi, áo lợi duy á, hai đầu lục mục kim nghê, một đám người đều rung động, bọn họ đã nhìn thấy một tia sinh cơ, liền điên cuồng nhảy vào thông đạo. Mà khi bọn họ tiến vào, thì Lâm Lôi vẫn còn chưa vào được. Vô số thâm nguyên đào ma từ bốn phương tám hướng đã bịt kín thông đạo. Động khẩu bế tắc không thể thoát. Lão đại, lão đại. Một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra, thanh âm thê lương gào lên. Bối Bối, đi mau. Lâm Lôi lận dữ hét lên trong đầu Bối Bối. Chỉ là mới từ thông đạo đi ra, đã bị vô số thâm nguyên đào ma đánh bật trở lại. Vô số thâm nguyên đào ma đã hoàn toàn bao vây Lâm Lôi, bốn phương tám hướng đều có, ngay cả ánh mặt trời cũng bị ngăn trở. Giết hắn mau. Hai hồng sắc thâm nguyên đào ma từ xa gầm lên. Vô số thâm nguyên đao ma rít gào, từ bốn phương tựa như những con ruồi thấy mùi máu tươi, điên cuồng lao tới chém giết. Lâm Lôi ở trên bầu trời, nhìn thấy trên dưới bốn phương tám hướng đều có kẻ địch. Hóa thành thực chất, sát khí bao quanh Lâm Lôi, hai tròng mắt hắn đỏ rực lóe lên sự điên cuồng. Cút ngay, Lâm Lôi giận dữ hét lên, đồng thời có vô số cự thạch xuất hiện chung quanh Lâm Lôi. Đã xuất hiện chung quanh những đao ma đó những kẽ hở không gian, bọn chúng phi hành cực nhanh. Nhưng thân thể lại không quá gần nhau, mà mỗi thâm nguyên đao ma huy đao phi hành trên khoảng cách cũng đến một hai thước. Thế nhưng hiện tại, Lâm Lôi thuấn phát vô số cự thạch ở xung quanh, các khe hở cũng hoàn toàn bịt kín. Long nhân kia đâu? Vô số đào ma vốn có thể biết được Lâm Lôi ở vị trí nào, nhưng giờ cự thạch bao quanh không gian bị bịt kín lại, khiến chúng không biết Lâm Lôi ở đâu. Dĩ nhiên là Lâm Lôi ở giữa, cùng với vô số thâm nguyên đào ma và cự thạch hòa trộn vào nhau, tựa như một tâm cái đại cầu. Không ổn, hai hồng sắc thâm nguyên đào ma thấy một màn này cảm thấy cực kỳ không ổn. Tinh thần lực của thâm nguyên đào ma chỉ được có mấy thước, khoảng cách này đối với thâm nguyên đào ma mà nói, căn bản không trợ giúp gì được. Hơn nữa giờ đây tầm nhìn là bị hạn chế, bọn chúng không dám dùng chiến đao chém lung tung, sợ chúng phải tộc nhân của mình. Dù sao thì tại tâm cầu, ngoài cự thạch cùng vô số đào ma ra, thì Lâm Lôi cũng chỉ có một mà thôi. Sát, Lâm Lôi tuấn phát vô số cự thạch, bao quanh trong nháy mắt. Hiện tại đang đối mặt với 10 thâm nguyên đào ma, đang huy đào chém tới. Dù sao cũng ở gần chỗ Lâm Lôi, nên chúng tự nhiên biết vị trí mà không do dự hướng tới. Hơn 10 chiến đao bổ ra. Chết đi. Lâm Lôi trong mắt tựa như phún lửa, dùng tử huyết nhuyễn kiếm như tia chớp vọt xuống phía dưới. Cho dù nhanh, nhưng hơn 10 chiến đao chớp mắt cũng bổ trúng người hắn. Mạch động phòng ngự bên ngoài của Lâm Lôi bị băng liệt. Trước đó bố trí thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải cũng bị vỡ nát. Xùy. Ba chiến đao cuối cùng xuyên qua long lân ngập vào cơ thể, thậm chí chạm cả vào đầu xương. Nhưng cảm giác đau đớn này lại không hề khiến Lâm Lôi nhíu mày. Hừ, thanh sắc long huyết đấu khí bộc phát trực tiếp chấn lui ba chiến đao. Bùm, giống như vẫn thạch, cả người Lâm Lôi hỏa tốc lao xuống phía dưới. Bên ngoài thân hắn sát khí bao trùm như một ma thần. Phàm có đao ma ngăn cản, hắn không cần giết, mà trực tiếp một kiếm đẩy lùi ra. Như một kỳ tích, chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Lôi đã từ hạch tâm của đại cầu lao xuống lòng đất. Nói thì chậm, nhưng vô số đào ma lao tới, Lâm Lôi thuấn phát ra vô số cự thạch, rồi từ tâm của đại cầu lao xuống địa đẻ chỉ trong nháy mắt. Lòng nhân kia thật đáng ghét. Chứng kiến cảnh này, hồng sắc thâm nguyên đào ma hử lạnh một tiếng. Hồng sắc thâm nguyên đào ma khác, trong mắt cũng mơ hồ hiện lên sát khí. Lòng nhân này quả thực đáng ghét. Trong nháy mắt phát ra ma pháp, rồi ở tại không trung lại phát ra khối cầu để cho đám hải nhi chúng ta không thể nhìn thấy. Hai tên cầm đầu cảm thấy thực sự phiền toái, muốn giết Lâm Lôi, mười mấy thâm nguyên đao ma không làm được, nhưng để cho Lâm Lôi chui xuống lòng đất, bọn chúng có thể làm gì bây giờ? Chỉ có một biện pháp, một tên ánh mắt ngưng trọng nói, để tiếp cận giết chết hắn thực sự khó khăn, chúng ta chỉ có thể để một vạn đao ma cùng phát ra đao khí công kích long nhân đó. Tên kia ánh mắt sáng ngời. Đúng, không cần tiếp cận, một vạn người cùng phát đao, mặc dù chỉ là bằng một nửa bản thể của chiến đao công kích, nhưng một vạn người chém tới cũng đủ để băm vào hắn ra. Lúc trước khi bọn người Lâm Lôi pháp ân đi lên mặt đất, gần trăm vạn đao ma phát ra đao khí phách xuống bao trùm phương viên vài dặm, tạo ra một cái hố vô cùng to lớn. Chẳng những thế mà pháp ân từ ngực trở xuống nát bấy, Lâm Lôi hai chân cũng nát, mà lão nhị của ba huynh đệ Lục Mục Kim Ngê phải xả thân cứu hai huynh đệ của mình. Phải biết rằng trăm vạn thâm nguyên đao ma vây tới, chính thức tấn công bọn Lâm Lôi chỉ có một phần ngàn, nhưng cho dù thế cũng đã suýt chút nữa giết chết bọn họ. May mắn mà Lâm Lôi pháp ân lao đầu xuống dưới nên đào thoát. Hơn 10 vạn tên như những mũi tên khoan vào lòng đất bắt đầu truy tìm Lâm Lôi. Nếu có cơ hội, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho Lâm Lôi cơ hội đào tẩu. Chúng thần mộ địa tầng 10. Lúc này, đừng làm phiền ta. Bối bối lúc này chán chảy máu đầm đìa. Đức Tư Lê đang chữa trị cho nó, vậy mà bị nó quát tháo. Đức Tư Lê đứng lên nhìn mọi người. Giờ phút này đây bất luận là hai đầu Lục Mục Kim Ngê, Hắc Giáp Cự Hạt hay Áo Lợi Duy Á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi đều rất trầm mặc. Bọn họ đang bị áp lực đè nặng. Cái mạng này của ta là do Lâm Lôi cứu về. Đột Lệ Lôi trầm thấp nói. Vào thời khắc cuối cùng, Lâm Lôi đã cản trở kẻ địch trước mặt. Nếu không, bọn La Toa Lị, Áo Lợi Duy Á, Đột Lệ Lôi đã mất mạng. Mặc dù nói ở tại tầng 6, Lâm Lôi cũng giết chết Hỏa Diễm Quân Vương cứu sống bọn họ, nhưng so với lúc này là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước, Lâm Lôi giết chết Hỏa Diễm Quân Vương cứu bọn họ có thể xem như thuận tay mà làm. Bọn họ cũng không quá cảm kích, nhưng lúc này đây thì hoàn toàn không giống. Mặc dù lúc đó Lâm Lôi cũng không thể chạy thoát, hoàn toàn có thể để cho Áo Lợi Duy Á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, bọn họ một đám người cùng chết với hắn, nhưng Lâm Lôi lại không làm vậy. Lão đại, Hai mắt Bối Bối ẩn chứa tia nước, giờ phút này nó đang khẩn trương cảm ứng linh hồn với Lâm Lôi. Tầng 10 và tầng 11 có thể xem như hai cái tiểu không gian, Bối Bối không cách nào trao đổi linh hồn với Lâm Lôi, nhưng chỉ cần Lâm Lôi không chết thì nó nhất định có thể cảm ứng được. Lão đại, huynh nhất định phải sống, trong lòng Bối Bối run lên, kiên trì, kiên trì. Bối Bối biết rằng Lâm Lôi bị vô số thâm uyên đao ma vây công, nếu có thể sống được một lúc, tin rằng có thể chui xuống lòng đất. Một khi ở trong lòng đất thì có thể trụ lại được mấy tháng. Cửu oán giữa Lâm Lôi và Quang Minh giáo đỉnh ta cũng biết, là tòa lị thấp giọng nói. Ngay sau đó, ngày đó, sau lễ đại hôn của Lâm Lôi, La Toa Lị sống với Hy Tắc một thời gian. Thông qua Hy Tắc, La Toa Lị đã biết được tin tức về thân thế của Lâm Lôi. Nếu Lâm Lôi chết, ta sẽ thay hắn báo thù. Còn có ta nữa, Đột Lệ Lôi cũng nói, cái mạng này của ta do hắn cứu, tiêu diệt Quang Minh giáo đỉnh ta tham gia. Hai huynh đệ chúng ta nữa, Lục Mục Kim Nghê Khắc Lì Áo trầm giọng nói, Lâm Lôi năm đó đã giải thoát cha ta, giờ lại cứu hai huynh đệ chúng ta. Đại ân này nhất định phải báo. Lâm Lôi năm đó lấy được Tử Huyết Nhuyễn Kiếm giải thoát Đế Lâm. Đế Lâm về sau từ chỗ của Bối Lỗ Đặc biết được nguyên nhân. Vì Lâm Lôi báo cửu, ta cũng tham gia một phần. Áo Lợi Duy Hát đột ngột nói. Một đám hỗn đản, Bối Bối phẫn nộ gào lên. Bọn họ không khỏi ngẩn ra nhìn về phía nó. Bối Bối phẫn nộ trừng mắt. Các người vì lão đại báo thù cái gì? Thù này lão đại sẽ tự thân báo. Hắn nhất định còn sống thoát khỏi chúng thần mộ địa. Các người ở đây nói hắn chết, hắn sẽ không chết, nhất định còn sống. Không chết. Bọn họ dù đáy lòng cảm kích Lâm Lôi, nhưng hoàn cảnh lúc đó tại tầng thứ 11, Lâm Lôi bị vô số thâm uyên đao ma vây công, liệu có thể còn sống được sao? Ta cùng lão đại linh hồn tương liên, nộ thanh của Bối Bối vang lên. Dù ta không biết, nhưng lão đại còn sống, linh hồn ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn trong chốc lát. Ta tin rằng lão đại vẫn còn sống. Bọn họ nhất thời hiểu ra, Bối Bối là ma thú của Lâm Lôi. Lâm Lôi dù sống hay chết, nó đều có thể cảm ứng được. Còn sống sao? Đức Tử Lê bọn họ cảm thấy kinh hãi, mặc dù không rõ Lâm Lôi ở đâu, nhưng vô số tâm nguyên đào ma vây công vậy mà có thể thoát được. Nhưng ít nhất bây giờ hắn chưa có chết. Chu kỳ 10 năm cũng chỉ còn vài tháng nữa, hy vọng hắn có thể trụ vững. Đức Tử Lê thầm nghĩ, không chỉ có hắn mà những người khác cũng đang thầm chúc phúc cho Lâm Lôi. Bọn họ đều biết ở tại tầng 11, trăm vạn thâm nguyên đao ma vây công, trụ vững được vài tháng, sinh cơ của Lâm Lôi rất ư mỏng manh. Cùng lúc đó thì ở chúng thần mộ địa tầng thứ 11, tại địa đẻ Kim Trúc có vô số thông đạo là do hơn 10 vạn thâm nguyên đao ma từ mặt đất điên cuồng đào xuống để truy sát Lâm Lôi. Hống, một tiếng gầm gừ vang lên, nhất thời đại lượng thâm nguyên đao ma hướng tới. Chỉ thấy một đạo đạm hồng sắc từ thông đạo phóng vút lên, bên trong lưu lại một vết máu và một ít long lân vỡ vụn. 3 giờ, suốt 3 giờ đào thoát, từ mặt đất vô số đao ma hướng xuống truy đuổi Lâm Lôi. Do không biết vị trí nên hắn có thể dễ dàng thoát được. Nhưng đã lần lượt bị phát hiện, trong khu vực chạy trốn lại có vô số thâm nguyên đao ma vây quanh, nên việc đào thoát càng lúc càng khó khăn. Giờ thứ 2, Lâm Lôi trọng thương lưu huyết, mà giờ thứ 3, hắn đã 2 lần chết hụt. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Lâm Lôi cực nhanh phi hành, xa xa chỉ thấy chiếc bóng, hắn lập tức chui vào thông đạo, hoặc là tự mình đào một cái thông đạo. Bọn chúng ngày càng có kinh nghiệm truy đuổi, trong lòng Lâm Lôi rất lo. Lúc này đây trên mặt đất có vô số tên đang canh giữ, trong lòng đất mặc dù có rất nhiều thông đạo, nhưng từng khu vực cố định đều có người canh giữ. Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn tự mình tạo ra thông đạo. Nhưng tự mình tạo thông đạo cũng sẽ tạo ra chấn động trong lòng Kim Trúc. Chấn động này tiếp cận với trạm cương của thâm nguyên đao ma thì hắn sẽ bị phát hiện ra vị trí. Vừa rồi, Lâm Lôi nghĩ đến lúc vừa xong, hơn 1.000 thâm nguyên đao ma phát ra đao khí công kích hắn. May mà đào thoát kịp, đánh vào người Lâm Lôi chỉ có khoảng 10 đạo đao khí, nhưng 10 đạo đao khí đó đã suýt chút nữa giết hắn. Càng đi xuống như vậy, thâm nguyên đao ma vây quanh ta càng nhiều, không thể tiếp tục đi xuống như vậy nữa. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy không ổn. Hống! Chỉ thấy một tên cực nhanh từ thông đạo khác lao tới, hiển nhiên đã phát hiện Lâm Lôi. Hống hống hống. Hơn 10 tiếng hống vang lên, có vẻ như vô số tên đào ma đang lao tới vị trí của hắn. Không ổn, sắc mặt của Lâm Lôi trắng bệch. Lúc trước đã một lần nguy hiểm như vậy, đào ma tụ tập càng lúc càng nhiều. Soát, Lầm lôi như lưu quang xuyên hành trong thông đạo, tốc độ của hắn để thăng đến cực hạn, nhưng luận về tốc độ thì bọn Pháp Ân, Bối Bối, mà thậm chí là đám Thâm Nguyên Đao Ma này, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn hẳn Lâm Lôi. Kẻ địch càng lúc càng gần, hai mắt như phún lửa, trong miệng cũng mặc niệm mà pháp chú ngữ. Vèo, đang phi hành, đột nhiên hắn đổi hướng, dĩ nhiên đột ngột đổi hướng chính là tiếp tục hướng xuống. Lâm Lôi lao xuống, Đao Ma hướng lên chỉ trong nháy mắt, hai bên tiếp giáp. Hống, Thâm Nguyên Đao Ma phía dưới lập tức phát ra tiếng hô. Lúc này trước sự truy đuổi, Lâm Lôi cũng chuyển hướng, cùng với gần 100 đao ma phía dưới đồng thời rút chiến đao trên lưng. Lâm Lôi ở trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, vô tận phong nguyên tố tụ tập. Chết đi, xùi xùi, đột ngột một đạo đạm thanh sắc chừng 4-5 thước tứ nguyên chi nhận từ Lâm Lôi bạo phát ra, trực tiếp hướng xuống dưới. Nhìn thấy tứ nguyên chi nhận, Thâm Nguyên Đao Ma lập tức sợ hãi né tránh, nhưng tốc độ của tứ nguyên chi nhận quá nhanh. Thân thể kim trúc lập tức bị cắt thành từng mảnh. Tinh thần lực của Lâm Lôi khống chế Thâm Nguyên chi nhận dọc theo kết lộ tuyến, xẹt qua, lập tức hơn 10 Thâm Nguyên Đao Ma bị cắt ra từng khúc, những tên còn lại sợ hãi tức thì tránh né. Lâm Lôi nhân cơ hội trùng xuống, Thâm Nguyên chi nhận tạo ra một khoảng trống để lao xuống tiếp. Một chiêu Thâm Nguyên chi nhận này để đối phó với một ít Thâm Nguyên Đao Ma lại rất hiệu quả. Nếu đông hơn khoảng 1.000, liệu Thâm Nguyên chi nhận giết được bao nhiêu? Cũng vì vậy mà Lâm Lôi đột ngột chuyển hướng, hắn đột ngột thay đổi, làm cho kẻ địch phía sau cách xa một đoạn. Ta có thể bỏ chạy trong nửa khắc, nhưng không thể vĩnh viễn như thế này được. Lâm Lôi trong khi đảo thoát xuống dưới cũng nghĩ đến chuyện thuấn phát ra tứ nguyên chi nhận. Nếu có thể thuấn phát tứ nguyên chi nhận thì thực tốt, nếu gặp lại bọn chúng sẽ khiến cho bọn chúng chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt, Lâm Lôi lại xuất hiện một tia hy vọng. Phát ra tứ nguyên chi nhận, dù có nằm mơ, Lâm Lôi cũng không nghĩ được. Trong lúc cực tốc phi hành, hắn chợt nghĩ đến tứ nguyên chi nhận. Đối với nguyên lý phát ra cấm kỵ ma pháp này, Lâm Lôi cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ biết là thông qua ma pháp lực nguyên tố hình thành nên tứ nguyên chi nhận. Sau lúc này, Lâm Lôi chợt nhớ đến tràng cảnh tứ nguyên chi nhận. Tứ nguyên chi nhận chuẩn xác mà nói thì chính là tận cùng của trạng thái phong nhận. Lâm Lôi sử dụng tinh thần lực, kiệt lực để khống chế tứ nguyên chi nhận chuyển đổi, ở một mức độ cũng đã phát hiện ra bên trong tứ nguyên chi nhận có vô số gió xoay tròn, hoặc nhanh hoặc chậm dọc theo một quy luật kỳ dị, cuối cùng tạo thành một uy lực cắt nát cả không gian rất đáng sợ. Hoặc nhanh hoặc chậm, Lâm Lôi lúc trước không hề tự hỏi, giờ đây hắn mới phát hiện ra nguy hiểm. Tứ nguyên chi nhận này không phải càng nhanh càng tốt sao? Ở song bên trong tại sao lại có cả chậm? Không đúng, hắn cẩn thận nhớ lại, bên trong tứ nguyên chi nhận có vô số gió lưu động, kỳ thực cũng không chậm, mà chỉ sinh ra hiệu quả của mạn cảnh giới, tựa như thông thả nhưng vẫn là rất nhanh, không giống với đặc thù của phong nhận. Có điều kết hợp lại hình thành nên tứ nguyên chi nhận, đây là nguyên lý gì chứ? Khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, tứ nguyên chi nhận. Trong đầu Lâm Lôi hiện lên tràng cảnh của phong đích luật động, đồng thời tử huyết nhuyễn kiếm trong tay không ngừng biến ảo. Khoái, mạn, hai cảnh giới hình thành kết quả hoàn toàn trái ngược, lại khiến không gian chấn động. Đầu của tử huyết nhuyễn kiếm phát ra khí nhận, Lâm Lôi trong đầu nhớ lại vạn kiếm hợp nhất. Lúc đó hắn nghi hoặc, ngàn vạn bóng kiếm ở tại khoái cảnh giới thi triển dung hợp làm một, tại sao hình thành hiệu quả không gian tĩnh chỉ? Khoái, mạn cảnh giới tại sao có thể hoán đổi cho nhau? Lúc đấy Lâm Lôi cũng không rõ, dựa theo mẫu hoàng hắn mới sáng tạo ra một chiêu này. Trên thực tế, tại sao ngàn vạn kiếm ảnh ở tại khoái cảnh giới lại hình thành không gian tĩnh chỉ ở trong vạn kiếm hợp nhất, ảo diệu bên trong, Lâm Lôi không hiểu. Tứ nguyên chi nhận, phong đích luật động, vạn kiếm hợp nhất, nó nhanh chóng hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Phong nguyên tố pháp tắc tựa như sương mù hiện ra trước mắt, rồi chậm rãi tiêu tan. Lâm Lôi trong lòng có chỗ không hiểu, tựa như cảm nhận được mà lại như không hiểu được. Thậm chí lúc này đây có hai con Thâm Nguyên Đao Ma khoảng cách với hắn càng lúc càng gần. Lúc này Lâm Lôi đang hoàn toàn ở trong một trạng thái đặc thù. Bọn chúng nghi hoặc, lúc trước chúng chưa tới gần thì Lâm Lôi đã bỏ chạy. Nhưng lúc này hắn đang phi hành thẳng về phía trước mà không hề thay đổi phương hướng. Mà bọn chúng thì tốc độ nhanh hơn, lại phi thẳng lên tựa như có thể đuổi kịp. Vù, tiếng gió rít chói tai vang lên, rốt cuộc Lâm Lôi bừng tỉnh, đồng thời hai thanh chiến đao đang bổ xuống. Lưng của Lâm Lôi toát mồ hôi lạnh, tử huyết nhuyễn kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Hắn lúc này không kịp chú ý rằng Một kiếm này không phải phóng đích luật động hay vạn kiếm hợp nhất, mà chỉ là một kiếm như bình thường. Phập, tựa như đao cắt vào đậu hủ, từ huyết nhuyễn kiếm xẹt qua thân hình bọn chúng. Hai thâm viên đao ma này trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Cái gì? Lâm Lôi giật mình. Thâm viên đao ma này phòng ngự tuy không tính là đỉnh phong, nhưng thi triển phóng đích luật động thì cũng phải toàn lực mới có thể chém chúng ra làm hai. Mà vừa rồi lại có thể dễ dàng một kiếm chém cả hai tên thành hai đoạn. Lúc nãy, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại một kiếm vô thức vừa rồi. A, hắn trợn mắt, vốn trong đầu hiện lên mông lung huyền ảo phong nguyên tố pháp tắc, nhưng giờ này lại giống như mây mù giải khai mà thấy được ánh sáng minh nguyệt. Phong đích luật động, vạn kiếm hợp nhất, thứ nguyên chi nhận. Lâm Lôi lúc này nở nụ cười. Khoái cảnh giới, mạn cảnh giới sao? Nhanh chậm trái ngược nhau sao? Ha ha, sai, sai rồi. Khoái mạn cảnh giới cũng đều giống nhau. Thân hình chật động, tựa như khinh phiêu phiêu rất chậm, nhưng lại trong chớp mắt xuất hiện cách đó cả ngàn thước. Không gian điệp ảnh, không gian thác loạn, không gian đỉnh trệ, không gian tĩnh chỉ. Lâm Lôi lúc này rất sảng khoái. Là long nhân đó, đại lượng thâm nguyên đao ma đã phát hiện ra hắn. Giết! Những tiếng giống giận dữ vang lên, đại lượng thâm nguyên đao ma vung đao, đao khí lăng lệ bổ về phía Lâm Lôi. Đao khí tung hoành, kim trúc đều bị bạt ra. Dù đại bộ phận đao khí không hề trúng, nhưng một phần cũng chém tới Lâm Lôi. Ông, đao khí chém tới, kim trúc hóa thành tê phấn. Hắn nhất định phải chết. A, đột nhiên bọn chúng kinh hãi, bởi vì Lâm Lôi đã ở cách đó ngàn thước, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt chúng. Tử sắc quang mang yêu dị lóe lên, đầu bọn chúng lập tức bay loạn. Khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, ha ha, cũng đều ngộ nhập thiên đạo. Lâm Lôi cười to, tùy ý vung kiếm cũng có thể giết chết thâm nguyên đao ma. Thân hình lóe lên đã cách xa bọn chúng, so với tốc độ của thâm nguyên đao ma còn nhanh hơn gấp đôi. Quá nhanh, cho dù là hồng sắc thâm nguyên đao ma lại đây, tốc độ cũng không bằng một nửa so với Lâm Lôi. Lúc đầu cho rằng tu luyện khoái cảnh giới đến tận cùng có thể thành thần, mạn cảnh giới tu luyện đến tận cùng cũng có thể thành thần. Đúng là có thể, nhưng đó là thiên đạo. Trong lòng Lâm Lôi lúc này đã sáng tỏ, hắn có cảm giác khoái cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, mạn cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, hai con đường này cuối cùng sẽ dung hợp. Trong lúc lĩnh ngộ mông lung, trong chớp mắt khoái cảnh giới huyền ảo, mạn cảnh giới huyền ảo kết hợp lại trong đầu hắn, trái ngược với áo nghĩa bổ trợ lẫn nhau, đối với hai đại cảnh giới lĩnh ngộ, Lâm Lôi trong nhấp mắt tăng lên một tầng. Bất luận là khoái hay mạn, hai đại cảnh giới này cũng thuộc về phong nguyên tố pháp tắc, đó chính là tốc độ áo nghĩa. Từ huyết nhuyễn kiếm một kiếm chém ra, mới nhìn qua thì như là chậm, mà nhìn lại thì nhanh như tia chớp. Từ góc độ quan sát khác nhau, phát hiện lại không giống nhau. Đầu từ huyết nhuyễn kiếm lại sinh ra đạm thanh sắc khí nhận, giống hệt như thứ nguyên chi nhận. Một kiếm tùy ý chém ra, không gian cũng sinh ra chấn động, xuất hiện một khe nứt không gian cực kỳ nhỏ. Lâm Lôi hôm nay một kiếm xuất ra cũng đã triển khai một bộ phận uy lực thứ nguyên chi nhận. Thân ảnh của hắn rất nhanh xuất hiện ở mọi nơi, tử sắc quang mang lóe lên, đầu của vô số thâm nguyên đào ma bay ra. Một chiêu này có thể gọi là tốc độ áo nghĩa thứ nguyên chạm. Vèo, Lâm Lôi lập tức lao lên mặt đất. Ha ha, hắn xuất hiện rồi, bay đâu, mau giết cho ta. Hồng sắc thâm nguyên đào ma hưng phấn hạ lệnh. Chỉ nghe vô số tiếng huýt gió vang lên, hơn 10 vạn thâm nguyên đao ma lao tới, phát ra đao khí bổ về phía Lâm Lôi. Nhưng thân hình Lâm Lôi đã lao vào giữa bọn chúng như một trận gió, lúc thì xuất hiện ở đây, khi thì ở chỗ khác. Thân hình lướt qua đến đâu thì đầu của thâm nguyên đao ma bay ra đến đó. Trước mắt Lâm Lôi, bọn chúng gần như không có lực phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết sợ hãi vang lên không ngừng, máu vàng vung lên, liên tục bắn ra. Trong thời gian rất ngắn, số lượng thâm nguyên đao ma đã chết hơn 10 vạn. Những tên còn lại hoảng sợ, bọn chúng bây giờ một tia đấu trí cũng không có. Không, không thể nào. Hai hồng sắc thâm nguyên đao ma sợ hãi run lên bần bật. Song chỉ một đạo nhu phong thổi tới, đầu của một hồng sắc thâm nguyên đao ma đã đứt đoạn. Từ huyết nhuyễn kiếm đã đặt lên cổ của tên còn lại. Hai tròng mắt vàng lợt lạnh nhạt nhìn thâm nguyên đao ma, đạm mạc nói. Thế nào, còn muốn đấu không? Đại nhân tha mạng, hồng sắc thâm nguyên đao ma này lập tức quỳ xuống. Thủ lĩnh quỳ xuống, Lâm Lôi đã chấn phách những tên còn lại, bọn chúng cũng lập tức quỳ xuống. Chúng thần mộ địa tầng thứ 11, đại lượng thi thể gục ngã, đồng thời vô số thâm nguyên đao ma đang quỳ rạp xuống vô cùng hoảng sợ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu liếc mắt một cái cũng không có. Tràng cảnh chém giết vừa rồi đã chấn động tâm phách của chúng. Thẩm Huyền đào ma quỷ trên mặt đất, hoàng huyết nhuỗm vàng đại địa, chỉ có Lâm Lôi đang đứng mà thôi. Đáng tiếc là khoái mạn cảnh giới ta lĩnh ngộ không nhiều. Lâm Lôi trong lòng đang nhớ lại áo nghĩa vừa lĩnh ngộ. Cho dù hôm nay hai cảnh giới kết hợp làm một, lĩnh ngộ ra phong nguyên tố tốc độ áo nghĩa, nhưng cũng còn kém một bước mới có thể thành thần. Lúc này hắn đã cảm giác nhận ra được cánh cửa thần vực. Kỳ thực tại khoái cảnh giới mạn cảnh giới, một người tu luyện đến mức tận cùng đều có thể trở thành hạ vị thần. Nhưng hai đại cảnh giới dung hợp thành một, tốc độ áo nghĩa tu luyện đến tận cùng liền dễ dàng đạt tới trung vị thần. Hai đại cảnh giới hoàn toàn trái ngược, muốn dung nhập không có cách nào diễn tả, chỉ có thể lĩnh ngộ mà thôi. Hai cảnh giới lĩnh ngộ càng cao thì tựa như hai con đường cách nhau càng xa, muốn cho hai con đường dung hợp lại thì độ khó càng lớn. Lâm Lôi hai đại cảnh giới lĩnh ngộ không cao, ngược lại lĩnh ngộ khó khăn lại đỡ hơn một chút. Hắn năm đó ở trong phong đích luật động đã có ý để cho hai cảnh giới dung hợp lại, mà vạn kiếm hợp nhất cũng chỉ cách một bước nữa. Lúc thi triển ra thứ nguyên chi nhận, trong lòng đã có sợ cảm, rốt cuộc thì hậu tích bạch phát chính thức lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa. Thần pháp của hắn trong chớp mắt đã tăng lên gấp mấy chục lần, và lĩnh ngộ ra cả kiếm pháp cực mạnh thứ nguyên trảm. Người biết thần cách ở chỗ nào không? Lâm Lôi cúi đầu nhìn về phía hồng sắc Thâm Nguyên Đao Ma đang quỳ lạy run rẩy trên mặt đất. Biết, biết. Hắn lập tức lên tiếng, e sợ Lâm Lôi sẽ giết chết mình. Mau đi trước dẫn đường, Lâm Lôi quát. Mặt khu kim trúc phản chiếu ánh sáng lạnh như băng, vô số Thâm Nguyên Đao Ma đang hoảng sợ quỳ phục trên mặt đất, mà thủ lĩnh của chúng hồng sắc Thâm Nguyên Đao Ma thì đang đưa Lâm Lôi đi, hóa thành lưỡng đạo quang mang hướng về phía chỗ có thần cách mà phi hành. Ngọc Lân Đại Lục, nơi tiếp giáp với chúng thần mộ địa, có ba khu. Tại Nam Hải này chính là nơi nguy hiểm nhất và cũng là nơi rộng nhất. Tầng thứ 11 tại chúng thần mộ địa này, trước nay chưa có thánh vực nào thành công lấy được bảo vật ở đây. Lâm Lôi là người đầu tiên. Gió thổi tới, mái tóc dài hắn phiêu phiêu trong gió. Lúc này Lâm Lôi đã trở lại hình thái nhân loại, khoác lên mình trường bào. Gió thổi khẽ làm lộ ra cơ thể. Lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa so với biến thân thành long huyết chiến sĩ cách biệt không quá lớn. Uy lực của thứ nguyên trảm của tử huyết nhuyễn kiếm có thể coi là một tiểu hình thứ nguyên chi nhận của thánh vực cường giả. Giải đất phía trước lộ ra, Thâm Nguyên Đào Ma đó dừng lại. Tới rồi sao? Lâm Lôi dò hỏi. Chỉ về phía trước, y cung kính đáp. Đại nhân, bảo vật tại tầng thứ 11 chúng thần mộ địa ở phía trước trên đỉnh núi đó. Lâm Lôi theo phương hướng y chỉ mà nhìn lại, xa xa là một tòa kim trúc tiểu sơn, trên núi có rất nhiều Thâm Nguyên Đao Ma, ngay cả trên không trung cũng có. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi nhướng mày, y kinh hoàng lập tức giải thích. Đại nhân, lúc đó sợ các người xâm nhập, rồi ở tại đại địa chạy loạn, cho nên đã bố trí mấy vạn người ở đó canh giữ bảo tàng. Người xử lý thật là chu đáo à? Lâm Lôi cười nói. Đại nhân, để ta bảo bọn chúng lui ra. Nói xong y liền hướng về tiểu sơn bay đi. Chúng thần mộ địa tầng thứ 3. Gió lạnh thổi, ngoài trừ có thi thể của những thánh vực thì cũng chỉ có ba xà là ngủ say như cũ. Mỗi lần hô hấp, ba xà lại đẩy ra những luồng hắc sắc khí lưu. Tại tầng thứ 3 chỉ có tiếng hít thở của nó. Ba xà đang uốn lượn tại tòa băng sơn, thân thể khổng lồ bỗng nhiên biến mất. Không nghĩ rằng loài người lại có thể thành công. Lục sắc trường phát tung bay, vóc người thon dài quỷ dị. Một thanh niên đang đứng ở trên không, trên người có những văn ngân màu xanh trên trường bào, vừa nhìn rất giống với da rắn. Hắn thành công, vậy là ta được giải thoát, không cần phải ở lại 11 tầng đầu này nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Dù sao thì cũng phải đợi bố lô đặc đại nhân lại đây đã, tối thiểu cũng phải mấy tháng. Thôi, ở đây lâu như vậy cũng quen rồi, vài tháng có là bao. Thẩm Huyền Đào Ma đều đã rút lui. Lúc này thì còn Lâm Lôi phi hành tới ngọn tiểu sơn. Vù, một loại khí tức khó có thể tiếp nhận đập vào mặt, hai mắt Lâm Lôi sáng ngời, cẩn thận nhìn chằm chằm lên đỉnh núi. Trên cự thạch có một đống bảo vật, thực hấp dẫn lòng người. Hiển nhiên đó là khí tức của tam khối thần cách. Ngoài tam khối thần cách này, trên cự thạch còn có một đống thần khí, phỏng chừng 10 kiện. 3 kiện thần cách, 10 kiện thần khí, chủ thần thực là vĩ đại, thực là hào phóng à. Lúc này tim của Lâm Lôi đập rộn như chấm trận, bởi vì vô số thánh vực mơ tưởng chính là có được một kiện thần cách, vậy mà trước mắt mình lại có đến ba kiện. Mặc kệ là bao nhiêu, hắn tiến gần cự thạch cẩn thận quan sát. Ba khỏa thần cách này, chúng đều có màu đen giống nhau, chỉ là trong đó hai khỏa lại mơ hồ tán phát ra quang mang chói mắt, một khỏa quang mang màu xanh nhạt, một khỏa quang mang màu vàng. Ánh mắt cuối cùng chú ý đến khỏa thần cách cuối cùng, không có quang mang chói mắt nhưng lại có một loại khí tức buôn đằng. Một cái là phong thuộc tính thần cách, một cái là địa thuộc tính thần cách, một cái lại là hủy diệt thuộc tính thần cách. Lâm Lôi nhíu mày. Hơn nữa tại tầng thứ 11 này hẳn là hạ vị thần cách. Thế là thế nào nhỉ? Trong đầu hắn không khỏi nổi lên một mối nghi hoặc. Chẳng lẽ quản lý giả của chúng thần mộ địa này biết được người đắc thủ, trọng bảo, lĩnh ngộ là địa phong song hệ thuộc tính sao? Lâm Lôi biết rằng hủy diệt thuộc tính thần cách chính về thuộc về hủy diệt sát lục chi đạo. Nếu sử dụng kiếm hắn cũng có thể tu luyện hủy diệt chi đạo này. Ba khỏa thuần cách, loại nào ta cũng có thể sử dụng, hơn nữa xảo hợp lại có cả ba. Trong lòng Lâm Lôi có một tia dự cảm. Hắn quay lại nhìn bốn phương tám hướng, có cảm giác hết thảy mọi sự việc xảy ra trong chúng thần mộ địa đều nằm trong tầm mắt của một vị trí cao nào đó. Có lẽ, Lâm Lôi nhìn ba khỏa thần cách này, có lẽ sau khi ta lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa thì vị tuyệt thế cường giả kia đã lặng lẽ đặt thần cách này ở đây. Hắn không thể không đoán như thế, dù sao sự việc này cũng thực là xảo diệu. Thần cách vì sao lại là ba khỏa, tại sao không phải lôi thuộc tính quang thuộc tính mà lại là vừa vặn tương thức với thuộc tính của Lâm Lôi. Được vị tuyệt thế cường giả này chiếu cố, ta cũng cảm thấy thật là tự hào. Đáy lòng tự giễu, Lâm Lôi cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn mới chỉ là một kẻ chạm vào cánh cửa của thần cấp, còn chưa có thành thần, mới chỉ là thánh vực cực hạn mà thôi. Bên trong có rất nhiều điều huyền bí, hắn chưa đủ tư cách để biết. Ta hôm nay mơ hồ đã cảm ứng được sự tồn tại của thần vực, phòng chừng về sau khổ tu, chậm thì 10 năm là có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi sau khi cảm ứng được tốc độ áo nghĩa thì đã mông lung cảm nhận được cánh cửa, cảnh giới của mình bây giờ. Hắn cũng đang nghe Vũ Thần nói qua, tự mình lưu tu luyện thành thần thì tốt hơn là dung hợp thần cách gấp trăm ngàn lần, mà luyện hóa thần cách này cũng phải cần thời gian rất lâu. Thật không đáng. Lâm Lôi thu thần cách vào tay rồi cất vào không gian giới chỉ. Ba khỏa thần cách này dù ta không sử dụng thì cũng cho Địch Lỵ Á, Ốc Đốn bọn họ sử dụng. Với tư chất của Địch Lỵ Á, Ốc Đốn, để tự mình tu luyện thành thần đích thực là rất khó. Chỉ nhìn bọn Pháp Ân Đức Tư Lê tu luyện cả mấy ngàn năm thì sẽ tự hiểu. Bản thân Lâm Lôi là có vận khí tốt, đầu tiên là lĩnh ngộ phong đích luật động, về sau quan sát sự công kích của mẫu hoàng mới mô phỏng tạo ra vạn kiếm hợp nhất, cuối cùng đạt thành thánh ma đạo cảnh giới, cảm nhận được sự huyền bí bên trong của thứ nguyên chi nhận. Ba thứ kết hợp lại, ngoài ra đối với hai cảnh giới khoái và mạn hắn cũng có lĩnh ngộ nhất định, mà lĩnh ngộ cũng không quá sâu. Ở tại tầng thứ 11 bị trăm vạn thâm uyên đao ma truy sát, ở trong hoàn cảnh nguy khốn đó hắn đã lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa. Hai cảnh giới khoái và mạn đã được ấn chứng, thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối. Nếu không phải những kỳ ngộ liên hoàn kéo đến, muốn tự bản thân lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa thì khó khăn vô cùng. Nói về lợi hại, tốc độ áo nghĩa so với đại địa áo nghĩa lợi hại hơn một bậc. Tốc độ áo nghĩa ở trong phong nguyên tố pháp tắc là thuộc loại đứng đầu. Không biết Địch Lỵ Á, Toa Toa, Thái Lặc còn có Ốc Đốn bọn họ dở ra sao? Lâm Lôi không khỏi nhớ đến thân nhân, cũng không biết Ba Khắc hắn thế nào. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi lo lắng cho sinh tử của Ba Khắc. Chỉ biết thở dài, sau đó Lâm Lôi nhìn lại 10 kiện thần khí. Trong 10 kiện thần khí này có đao, có kiếm, có trường thương, một quyển sách màu đen, một quả thủy tinh cầu quỷ dị, còn có một bộ chiến khải, cấp bậc thần khí. Chiến khải, Lâm Lôi rất vui. Đối với vũ khí hắn không quá quan tâm, dù sao chính mình cũng có Hắc Ngọc Trọng Kiếm cùng với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, mà quyển sách màu đen cùng với thủy tinh cầu phỏng chừng là hắc ám hoặc là vong linh thần khí. Hắn sử dụng cũng không tốt. Lúc này hắn thu cả 10 kiện thần khí vào không gian giới chỉ. Thần khí này ta đưa cho Địch Lỵ Á, Toa Toa, Thái Lặc cũng tốt. Nhìn quanh đỉnh núi, cự thạch để bảo vật lại đỉnh núi. Chắc không còn bảo vật gì nữa. Đại nhân vật à, tùy ý nơi để bảo vật cùng thần khí như vậy. Lâm Lôi cùng thu bảo thạch vào trong không gian giới chỉ. Cự thạch này trong một thư tịch đã từng miêu tả qua là huyết lưu thạch. Huyết lưu thạch thì so với hắc ngọc độ chân quý cũng thuộc loại tương đương. Nó cũng thuộc về một vị diện bảo vật, bất luận dùng để luyện chế ma pháp khí hay vũ khí đều là nguyên liệu tối cao. Nếu dùng một ít huyết lưu ngọc, hắc ngọc thạch phối hợp cũng có thể chế tạo thành thần khí. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi cũng chưa phải là thần khí. Xa xa, hồng sắc thâm nguyên đao ma vẫn đang đứng chờ. Lâm Lôi cũng không cho y đi, y căn bản không dám đi, e sợ nếu Lâm Lôi nổi giận sẽ giết chết mình cùng đồng bọn. Cung hỷ đại nhân, hồng sắc thâm nguyên đao nhân phi hành tới cung kính chúc mừng. Lâm Lôi thoáng nhìn qua hồng sắc thâm nguyên đao ma này, rồi lại chú ý tới chiến đao màu đỏ nhạt trên lưng hắn, liền chỉ tay về phía chiến đao. Được rồi, chiến đao của ngươi cùng hai tên khác giao cho ta. A, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Người có minh bạch hay không? Lâm Lôi nhướng mày. Đại nhân, chiến đao này là do thân thể chúng ta hơn 10.000 năm mới sản sinh ra. Cái này, hắn thực sự có chút không muốn. Toàn thân của thâm nguyên đao ma này cũng là đao, song tối cường chính là chiến đao ở trên lưng. Nó là tinh hoa thân thể ngưng tụ lại, cứng rắn và sắc bén vô cùng. Lúc đầu tại tầng thứ 10 bọn họ đã gặp thâm nguyên đao ma bình thường. Chiến đao này gần bằng thần khí, mà chiến đao của hồng sắc thâm nguyên đao ma tuyệt đối đạt đến cấp bậc thần khí. Lâm Lôi sau khi lĩnh ngộ được thứ nguyên trảm cũng phát hiện căn bản mình không thể phá hư được chiến đao này. Chiến đao phong lợi cứng rắn như thế, sao có thể tưởng tượng được? Sao? Lâm Lôi nhướng mày nhìn hắn. Tính mạng hay đao, vấn đề trọng yếu này tự nhiên không cần hỏi. Đại nhân, hai chiến đao kia để ta sai tộc nhân mang tới. Y hoảng sợ rồi liền rút chiến đao sau lưng ra, đưa cho Lâm Lôi. Được rồi, với tộc nhân bình thường ngươi cũng lấy cho ta 1.000 thanh chiến đao. Lâm Lôi tùy ý nói. Hắn kinh ngạc, dù sao Lâm Lôi cũng đã giết hơn 10 vạn tộc nhân, cho nên 1.000 chiến đao không tính là nhiều. Chỉ là trong lòng hắn nghĩ, vì cường giả trước mắt kia thực lực đã mạnh đến như vậy, tại sao còn nhiều thêm chiến đao làm gì nữa? Ta không cần, nhưng sau này cũng có thể cấp cho đệ tử gia tộc, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Dù sao chiến đao của thâm nguyên đao ma bình thường so với hắc ngọc trọng kiếm cũng là tương xoa vô kỷ. Loại chiến đao này tại Ngọc Lan Đại Lục tuyệt đối là loại vũ khí trân quý nhất. Đáng tiếc ta không có không gian giới chỉ đủ lớn. Nếu đủ lớn thì Lâm Lôi càng có thể lấy nhiều thêm. Nhưng dù sao 1.000 chiến đao cũng đủ rồi. Đưa 1.000 chiến đao cùng với 3 hồng sắc chiến đao vào không gian giới chỉ. Sau đó mặc kệ thâm nguyên đao ma quỳ phục đưa tiễn, Lâm Lôi trực tiếp tiến vào thông đạo dẫn tới tầng 10. Ở tầng thứ 10 của chúng thần mộ địa. Bối bối, Lâm Lôi hắn sao rồi? Đức Tư Lê thấp giọng hỏi. Lão đại hoàn toàn khỏe mạnh, thương thế trên người bối bối mới chỉ khôi phục được hơn nửa, nhưng nó e sợ Lâm Lôi sẽ chết, cho nên dùng phân tâm cảm ứng sự tồn tại của hắn. Mà Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ một đám cường giả chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bọn họ chỉ có cách là thông qua bối bối mới biết được Lâm Lôi còn sống hay không. Đột Lệ Lôi cũng cảm thấy áp lực của các cường giả hơi thái quá, liền thay đổi câu chuyện phân tán áp lực. Áo Lợi Duy Á, một kiếm người xuất gia cuối tầng 11, uy lực thực sự lợi hại. Một kiếm giết chết 4 con thâm nguyên đao ma. Ta cũng nhớ rõ một kiếm đó, Hắc Giáp Cự Hạt cũng nói. Dù là ai khác trong chúng ta cũng không có khả năng làm nên như vậy, Đột Lệ Lôi nói. Lúc đầu các cường giả liều mạng chạy vào tầng thứ 10, Áo Lợi Duy Á trong khi tuyệt vọng cuối cùng phát ra một kiếm cực mạnh, Hắc Bạc Hư Kiếm sử ra, trực tiếp đánh chết 4 gã thâm nguyên đao ma. Thâm nguyên đao ma toàn thân là do kim trúc cấu thành, mặc dù khủng ngộ phòng ngự không có khủng bố như công kích, thế nhưng một kiếm mà giết chết 4 thâm nguyên đao ma là khó khăn vô cùng. Ngay cả Lâm Lôi cũng phải thi triển ra đại địa áo nghĩa hoặc là phong đích luật động mới có thể giết một thâm nguyên đao ma. Nếu bình thường một kiếm căn bản không có khả năng đem thâm nguyên đao ma mà chém thành hai nửa. Đương nhiên, sau khi lĩnh ngộ ra thứ nguyên trảm, Lâm Lôi một kiếm có thể giết 5-6 thâm nguyên đao ma. Như Áo Lợi Duy Á một kiếm giết 4 con thâm nguyên đao ma, cảnh tượng này mọi người nhớ đến đều thấy khiếp sợ, dù sao Đột Lệ Lôi bọn họ đều làm không được. Chiêu này là tuyệt chiêu liều mạng của ta. Sau khi thi triển tinh thần lực tiêu hao hầu như toàn bộ, Áo Lợi Duy Á đáp. Dù vậy thì nó vẫn quá lợi hại, chính ta liều mạng công kích cũng không mạnh được như vậy, Đột Lệ Lôi tự nhạo. Mọi cường giả đây đều cảm thấy kinh ngạc trước sự tiến bộ của Áo Lợi Duy Á. Khi mới bước vào chúng thần mộ địa, Áo Lợi Duy Á chỉ có thể xem như ở nhóm hạng 2. nhưng có thể thấy trong vòng 10 năm qua, hắn thực lực đại tiến, lực công kích mạnh lên như hôm nay cũng là kết quả của sự tiến bộ trong cả một quá trình. Áo Lợi Duy Á không nói gì, có thể có thành tựu như hôm nay là hắn đã trải qua bao lần ngấp nghé bờ vực sinh tử mới có được. Lúc đầu gặp phải Tà Nhãn Vương giả, chúng ta đã biết người và chúng ta có chút khác biệt. Đức Tư Lê cũng buông một câu đầy cảm thán. Mọi người tranh nhau nói khiến áp lực trong tầng thứ 10 giảm đi, dễ thở hơn một chút. Mọi người không để ý đến Bối Bối vẫn gục đầu xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về cột đá ở đằng xa. Lão đại, thanh âm kinh hãi vang lên. Vèo, một hắc ảnh trực tiếp nhằm phía xa chạy tới như bay. Cái gì vậy? Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Áo Lợi Duy Á, một đám cường giả đều giật mình, quay đầu về phía thông đạo dẫn tới tầng 11 mà nhìn tới. Chỉ thấy một thanh niên mặc thiên lam sắc trường bào đang cùng ảnh thử màu đen cười đùa. Lâm Lôi đã trở lại. Lão đại, Bối Bối. Lâm Lôi giờ phút này đang bế Bối Bối lên, một người một thú bốn mắt nhìn nhau cười. Thật là tốt quá, lão đại, ta sợ muốn chết, chỉ e lão đại huynh không trở lại. Đôi mắt đen nhỏ của Bối Bối rơm rớm nước mắt. 3-4 giờ thời gian này đối với Bối Bối mà nói là hành hạ. Nó lo lắng nhất chính là sợ Lâm Lôi thực sự phải chết. Lúc này, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, Lục Mục Kim Ngê hai huynh đệ, Hắc Giáp Cự Hạt cũng lập tức chạy tới. Bọn họ thấy Lâm Lôi có thể trở lại tầng thứ 10 thì cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lâm Lôi, người chạy thoát về rồi à? Pháp Ân kinh hỉ. Thực không tưởng được, bị trăm vạn thâm nguyên đào ma đuổi giết mà Lâm Lôi ngươi có thể trở lại tầng thứ 10. Đức Tử Lê trên mặt cũng tràn đầy vui sướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở dưới chỗ này cùng thâm nguyên đào ma kéo dài thời gian cho đến hết thời hạn 10 năm chứ. Hử, không biết lão đại ta là ai à? Bối Bối giờ phút này lại nổi lên tính kiêu ngạo. Nó đứng thẳng trên vai Lâm Lôi, móng vuốt nhỏ bé khoanh trước ngực, tự hào nói. Lâm Lôi cười nói. Người nghĩ ta không muốn cùng bọn chúng kéo dài thời gian sao? Nhưng thâm huyền đào ma quá thông minh, tập trung một lượng lớn phân bố tại những khu vực cố định. Một khi phát hiện ra ta, đám đông thâm huyền đào ma đó lập tức bốn bề vây công. Ta muốn cầm cự 3 giờ thôi cũng muốn cầm cự không nổi. Vậy Lâm Lôi người làm thế nào trở về được? Pháp Ân bọn họ đều nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Ít nhất là mấy cường giả như Pháp Ân không cách nào tưởng tượng được bị trăm vạn thâm huyền đào ma đuổi giết. Lâm Lôi làm sao có thể chạy thoát trở về tầng thứ 10? Cũng may, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng ta có chút lĩnh ngộ về phương diện tốc độ cực đại đề thăng, có thể dễ dàng luồn lách giữa cả rừng thâm nguyên đao ma. Sau khi giết đi một ít thâm nguyên đao ma, ta tiện tay lấy thần cách của tầng 11 rồi bình yên trở về. Lâm Lôi bình thản nói. Thế nhưng kể cả Bối Bối cùng tất cả cường giả đều lặng đi, lấy thần cách. Pháp Ân, Đức Tư Lê, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, bọn họ trợn tròn con mắt, ngay cả người trước sau vẫn trầm mặc không đổi như Áo Lợi Duy Á, cũng không giấu nổi sự khiếp sợ khi nhìn về phía Lâm Lôi. Thần cách, tâm hồn của bọn Pháp Ân bị bảo vật làm cho mê muội, có cái thần cách này bọn họ có thể lập tức thành thần. Thánh vực và thần, đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Đức Tư Lê là người thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn chỉ có thể nói hai tiếng chúc mừng. Những cường giả khác cũng cố gắng nặn ra vẻ tươi cười chúc mừng Lâm Lôi. Giờ phút này trong lòng của Đức Tư Lê bọn họ cũng không nhịn được mà có chút ghen ghét. Dù sao vì thần cách bọn họ đã cố gắng rất lâu, bây giờ Lâm Lôi đoạt được. Tuy nhiên, Lâm Lôi cũng là vì mọi người mà liều mạng, cuối cùng mới lấy được, bọn họ không có gì để nói. Thế nhưng ở trong lòng vẫn có còn một tia ghen ghét mơ hồ. Thậm chí sự ghen ghét khiến cho đáy lòng bọn họ nhịn không được mà sinh ra ý niệm giết Lâm Lôi, đoạt thần cách trong đầu. Đương nhiên, ý niệm này vừa hiện ra liền bị bọn họ xua đi. Dù sao bọn họ cũng không phải hạng tiểu nhân. Ở trong đám cường giả, trừ Bối Bối chỉ có một người không chút ghen ghét gì, đó chính là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi, phỏng chừng ngươi sẽ là thần cấp cường giả thứ 6 của Ngọc Lan Đại Lục chúng ta. Trên mặt của Áo Lợi Duy Á lộ vẻ tươi cười. Lâm Lôi, người bây giờ lợi hại hơn ta. Bất quá cho ta mấy năm thời gian, ta sẽ cùng ngươi chọn chiến địa. Ở trong lòng của Áo Lợi Duy Á tràn đầy tự tin. Hắn yếu hơn Lâm Lôi, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Lâm Lôi nhìn Áo Lợi Duy Á gật đầu cười nói. Được, ta sẽ chờ ngươi. Sau khi Lâm Lôi trở lại tầng thứ 10, đám cường giả đều bình yên đợi thời hạn 10 năm đến. Bọn họ cũng tùy tiện chia nhau, mỗi người một bụi cỏ để nghỉ tạm. Lâm Lôi tự nhiên là cùng một chỗ với Bối Bối. Lão đại, huynh nói cho ta biết, trong tầng thứ 11 có bao nhiêu thần cách à? Ta phỏng chừng không chỉ có một, Bối Bối thấp giọng hỏi. Lâm Lôi mỉm cười, ba cái. Bối Bối trợn tròn đôi mắt nhỏ cười tuét miệng. Wow, thực tốt quá. Ba cái thần cách, lão đại, thần cách thuộc tính gì? Bối Bối hỏi dồn. Không biết có thể hòa hợp với lão đại huynh không? Ba cái thần cách khác nhau, đều là hỏa thuộc tính, lôi điện thuộc tính hay là cái gì à? Một cái là địa thuộc tính, một cái phong thuộc tính và hủy diệt thuộc tính. Lâm Lôi có chút thâm ý ngẩng đầu, nhìn lên. Với ta không chỉ là hòa hợp một cái. Bối Bối cũng kinh ngạc. Sao lại xảo hợp như vậy? Làm sao ta biết được? Lâm Lôi cười, quay đầu thở dài nói. Đáng tiếc là thực lực ta thực sự quá yếu, không đủ năng lực tiếp tục đi tới tầng 12 và những tầng cao hơn. Sao? Bối Bối nghi hoặc nhìn lão đại. Lão đại, tại sao muốn đi càng cao? Tầng thứ 12 là thần cấp cao thủ mới có năng lực khiêu chiến. Chúng ta đi chỉ là chịu chết. Bối Bối cũng biết, bắt đầu từ tầng thứ 12, thủ vệ giả trong đó đều là thần cấp. Không có thần cấp thực lực đi vào chết chắc. Bối Bối, trước khi bắt đầu bước vào tầng thứ 11, ta đã từng nói với ngươi, tại chúng thần mộ địa này có cái gì đó đang triệu hoán ta. Lầm lồi than thở. Bối Bối cũng gật đầu. Từ khi ta bước vào chúng thần mộ địa này, ta cảm giác được tiếng triệu hoán ta là ở phía trên, mà khi ta bước vào tầng thứ 10 vẫn như trước cảm giác tiếng triệu hoán ở phía trên. Ta lúc ấy thầm nghĩ có lẽ ở tại tầng thứ 11. Lâm Lôi lắc đầu. Bất quá khi ta bước vào tầng thứ 11, ta phát hiện ta sai. Tiếng triệu hoán ta vẫn tồn tại ở phía trên, có lẽ là tầng thứ 12, cũng có lẽ là tầng thứ 13, thậm chí là tầng tối cao, tầng thứ 18. Ai biết được, dù sao, ta vẫn không có năng lực để đi. Bối Bối khẽ gật đầu.